Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, nhiều viết điểm tiểu điềm văn A. Lữ Gia Hân này chưa đội hữu nói đến lý luận tri thức đến không dứt. Có thể nói thượng một ngày một đêm đường ngang ngõ tắt ý đồ xấu. Muốn nói thực dụng tính đề nghị, đó là một cái đều sổ không đi ra. Nói đến cùng, nàng cũng chỉ nói qua một lần luyến ái mà thôi. Đại tam thời kỳ, Lữ Gia Hân cùng cao nàng một lần học trưởng nói chuyện chàng oanh oanh liệt liệt toàn giáo đều biết. Luyến ái, sau này bởi vì cái kia nam sinh khảo nghiên đi nơi khác. Hai người hòa bình chia tay, nói là hòa bình chia tay. Tối hôm đó Lữ Gia Hân uống say không còn biết gì. Một bên oa oa khóc lớn một bên hô nam sinh tên. Cuối cùng ngã vào đại trên đường cái bất tỉnh nhân sự. Vẫn là Dụ Tranh cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng nâng nàng hồi phòng ngủ. Từ đó về sau, Lữ đại tiểu thư liền quyết định du hí nhân gian. Tình tình yêu yêu một mực không dính. Lữ đại tiểu thư kinh nghiệm không làm gì phong phú. Lại luôn tự xưng tình trường lão thủ. Điểm này Dụ Tranh trong lòng đều biết. Tự nhiên cũng sẽ không thể nghe theo của nàng đề nghị đi làm này loạn thất bát tao thủ đoạn. Truy nam nhân, nhìn nhiều như vậy kinh điển nữ truy nam kiều đoạn nàng sẽ không nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Sao, khả vấn đề là nàng cũng chưa nghĩ tới chủ động đuổi theo Chu Mộ Quân này hồi sự. Dụ Tranh rối rắm một lát, lắc đầu thở dài, lấy thượng áo ngủ đi phòng tắm tắm rửa. Một cái tắm tẩy hoàn không sai biệt lắm mau một chút. Nàng tài tiến trong chăn, tay niết gối đầu một góc phiên chiết đi lại gắt gao che mặt. Phát ra dầu dĩ dầm dì thanh, rất đáng ghét, rõ ràng là thật vây. Ánh mắt đều không mở ra được, lại cứ đầu óc sinh động đắc tượng là có người ở nàng bên tai hát tuồng. Vừa ra tiếp vừa ra phấn khích không ngừng, căn bản không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Chưa từng có mất ngủ quấy nhiễu Dụ Tranh rốt cục thể hội một phen mất ngủ người bệnh thống khổ. Cả người đều là phiền chán lại buồn bực. Trong chăn, Dụ Tranh ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng trên cổ tay vòng cổ. Chau mày lại, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Thích có ích lợi gì? Thí dùng không có, Triệu Dịch Sâm này quầy bán quà vặt lão bản đều có thể biến hóa nhanh chóng biến thành cái tập đoàn. Đại lão, Chu Mộ Quân đâu? Dụ Tranh, ngươi đừng lừa mình dối người, ngủ đi, ngủ, loại này tự mình thôi miên đưa đến nhất định tác dụng. Dụ Tranh miệng nhắc tới, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Ngày thứ hai buổi sáng, Dụ Tranh là bị một chuỗi di động tiếng chuông đánh thức. Ngày hôm qua là tân niên chúc phúc tin nhắn, hôm nay là chúc Tết tin nhắn, thay nhau oanh tạc, rạng sáng 2 giờ đa tài ngủ Dụ Tranh đầu có chút đau. Từ từ nhắm hai mắt, bàn tay đi qua, theo gối đầu phía dưới sờ ra di động, ánh mắt mị thành một cái khâu. Khấu lượng màn hình, đột nhiên sáng lên quang đâm vào nàng ánh mắt một lần nữa nhắm lại. Hoãn một lát, nàng mới mở to mắt, một cái điều tin tức điểm đi vào hồi phục, bắt buộc chứng người bệnh mắt thấy sở hữu màu đỏ tiểu vòng tròn đều tiêu thất. Rốt cục quăng xuống di động, ngã đầu tiếp tục ngủ. Ngủ không 2 phút, di động lại vang, Dụ Tranh sụp đổ a một tiếng, gãi gãi lộn xộn chuồng gà đầu, rõ ràng chống giường mặt ngồi dậy, tựa vào đầu giường, cầm lấy di động đến xem monster không là chúc Tết tin nhắn, mà là lương duyên vi tín, người mấy ngày hôm trước phát đến bản thảo ta xem, xứng đồ không thành vấn đề, thậm chí không cần thiết phía ta bên này lại sửa chữa. Văn tự bộ phận ta giúp ngươi trau chuốt một lần, cũng không có quá lớn vấn đề, Dụ Tranh ngáp một cái. Trong mắt khí trời suốt thủy xương, nàng chớp mắt, hồi tin tức, bản nhân chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra trình độ, ảnh chụp đương nhiên hoàn mỹ. Về phần văn tự, ta là lý khoa sinh, không thể cùng mãnh liệt ra so nha, ngay sau đó lại phát đi qua một cái. Chủ biên đại nhân ngày nghỉ đều không nghỉ ngơi sao? Rất liều mạng đi, bên kia, Lương Duyên hơi hơi trợn to mắt, thật kinh ngạc bộ dáng. Tỉnh sớm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trễ chút mới về phục ta, Dụ Tranh phát ra cái nhu thuận con mèo nhỏ. Biểu cảm bao, ta hiện tại cũng là có công tác người, không thể nhàn hạ, Lương Duyên nở nụ cười thanh, phát đến giọng nói, còn có chuyện cùng ngươi nói một chút, vốn là tính toán tiếp theo tập san cho ngươi an bày. Nhưng là mừng năm mới thời kỳ in ấn Hán bên kia nghỉ phép. Cho nên lâm thời làm điều chỉnh, chúng ta tiếp theo kỳ chuẩn bị dùng năm trước tồn kho nhất kỳ. Của ngươi nếu sau này xê dịch chút dụ tranh, ta không thành vấn đề, dựa theo của các ngươi an bày đến là được, Lương Duyên. Kia không chuyện khác, chúc ngươi tân niên vui vẻ. Phát đại tài, dụ tranh bị vị này mãnh liệt ra chọc cười. Thủ ở trên chăn nhẹ nhàng vỗ hai hạ, hồi hắn một câu, không hổ là mãnh liệt gia, lời này nói, tương đương có tiêu chuẩn, chúc ngài sách mới đại bán, nhiều viết điểm tiểu điềm văn a. Lương Duyên không khỏi mỉm cười, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được đến kia cô nương phát ra này đó văn tự khi biểu cảm ni nhất. Định là mặt mang xinh đẹp tươi cười, tràn ngập sức sống bộ dáng. Tháng riêng thất là Tết âm lịch ngày nghỉ kết thúc chính thức đi làm ngày. Một ngày trước, cũng chính là sơ lục, dụ ba ba đem nhị lão đuổi về ở nông thôn, vốn là tính toán làm cho bọn họ trụ đến tiết nguyên tiêu. Khả lão nhân ra ở trong thành trụ không thói quen, mỗi ngày ồn ào không có nhận thức lão bằng hữu cùng chơi mặt trược. Hạ cơ vua, loanh quanh tản bộ, ngày trải qua không tư vị nhi. Dụ ba ba đành phải dựa theo nhị lão y tứ, trước tiên đưa bọn họ trở về. Sáng sớm, dụ tranh đã bị trong phòng khách truyền đến rối loạn cấp đánh thức. Nàng liên tục vài ngày buổi tối đều có chút mất ngủ. Giấc ngủ chất lượng cũng không quá hảo. Dụ tranh theo trên giường đứng lên, mặc một thân san hô nhung ngay cả thể con thỏ áo ngủ. Tứ chi là màu hồng phấn, cái bụng kia một khối bộ vị là tuyết trắng. Đặc biệt đáng yêu, nàng lê dép lê đi đến cạnh cửa, áp chế môn demoni đỉnh lưỡng đại mắt thâm quầng, dụ tranh nâng tay trà sát mặt, đứng ở cửa phòng xem diễn, nghỉ ngơi 7 ngày lão ngư đồng chí buông lỏng không ít. Hiện tại đột nhiên phải đi làm cả người liên hoàng, một bên mặc hài vừa hướng gương đeo caravat, tưởng nữ sĩ cũng chỉ có giờ phút này mới biểu hiện đắc tượng cái hiền lành thê tử. Chủ động đi qua giúp hắn đeo caravat, sửa sang lại thỏa đáng, dụ ba ba linh thượng túi công văn, hướng hai mẹ con khoát tay, ta đi làm a, buổi tối gặp dụ tranh híp mắt dựa ở khung cửa thượng. Nâng lên thủ quơ quơ, tưởng nữ sĩ nhìn dụ ba ba túi công văn, biết rõ hắn là cái qua loa tính tình, tránh không được phải nhắc nhở một câu, nên mang gì đó đều mang theo đi. Mang theo, dụ ba ba tùy tiện ứng thanh. Lao ra ra môn, trên đường lái xe cẩn thận một chút, đừng có gấp tưởng nữ sĩ thanh âm bị ván cửa ngăn cách. Nàng lắc đầu, chậc một tiếng, xoay người xem dụ tranh, ăn điểm tâm sao, ta là Mani, tưởng nữ sĩ chỗ đại học còn chưa khai giảng. Tự nhiên không có đi làm buồn giàu, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngẫu nhiên cũng tưởng bày ra một chút trù nghệ, dụ tranh vui vẻ đáp ứng, tốt nhất điểm tâm ăn đến một nửa, tưởng nữ sĩ di động liền vang, lão bà, ta có một phần trọng yếu văn kiện quên ở nhà, dụ ba ba ở trong điện thoại cấp giống nói, 800 lý kịch liệt văn kiện, buổi sáng muốn dùng, tưởng nữ sĩ, còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là muốn dụ tranh cho hắn đưa trôi qua. Dụ ba ba hiện tại nhân đã đến công ty, rồi trở về thủ là không còn kịp rồi, gặp gỡ sớm ban cao phong kỳ, vừa tới một hồi có thể chậm trễ không ít thời gian. Dụ tranh chạy đến thư phòng tìm ra ba ba muốn văn kiện. Sợ hãi lấy sai lầm rồi, nàng còn cố ý đánh cái video clip trò chuyện đi qua. Đem văn kiện cấp ba ba nhìn thoáng qua, xác nhận không có lầm. Dụ tranh lập tức thay quần áo xuất môn đánh xe taxi tiến đến công ty. Đế đô giao thông quả nhiên là danh bất hư truyền. Sớm cao phong thời kỳ, dọc theo đường đi đều đổ phi thường lợi hại. Phía trước xếp thành hàng dài, xe giống ốc sên giống nhau đi một chút ngừng. Dụ tranh trong lòng ôm bao, nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ. Đầu kinh xâm viễn tập đoàn đại hạ thời điểm, xe đột nhiên lại chậm lại. Dụ tranh ngước mắt trông về phía xa, bất ngờ không kịp phòng thoáng nhìn cái quen thuộc thân ảnh. Nam nhân theo một chiếc hào xe cúi xuống đến, thân cao chân dài, khí chất chắc tuyệt, cụp xuống đầu sửa sang lại quần áo. Người phía sau tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn nói câu cái gì? Hắn gật đầu, cách không tính gần khoảng cách, cho dù là cái mặt bên, Dụ Tranh cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra đến. Lái xe, dừng xe, Dụ Tranh ôm bao thủ nắm thật chặt, đốt ngón tay trở nên trắng. Lại đối với phía trước lái xe hô thanh, dừng xe, ta muốn xuống xe, ngoặc kép, hết chương.